Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243: Giảm quân số. Chương 604: Giảm quân số. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy Baker giảng cố sự này cũng quá nói nhảm. Hắn căn bản cũng không muốn nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới dùng như thế hoang đường cố sự đến gạt ta. Ta cảm thấy hắn nhất định là đã bị Tamo tiên sinh thu mua. Cái này khiến ta có chút bối rối, bởi vì toàn bộ trong đoàn đội ta vậy mà tìm không thấy người có thể tin được ta muốn quay người trực tiếp đi tìm Tamo tiên sinh chào từ biệt. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên tiếp nhận cái này sống. Nhưng là ta còn không có hoàn toàn mất lý trí, bởi vì những cái kia giải nghệ binh sĩ trong tay đều có súng. Ta không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhất là chúng ta bây giờ lại tại hoang giao dã địa. Chung quanh một bóng người cũng không có, cho nên khi tìm thấy thời cơ trước, ta cũng chỉ có thể tiếp tục trung thực làm hướng đạo của ta, phát sinh chuyện đêm đó sau nhà khoa. Học bên kia cảm xúc đều có chút xa xút, nhưng là không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Đội thám hiểm rõ ràng tổn thất hai tên đội viên, nhưng là Tamo tiên sinh lại ngược lại càng thêm hào hứng cao. Mà nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là những cái kia giải nghệ binh sĩ. Rõ ràng đã mất đi hai người đồng bạn, nhưng là bọn hắn thế mà tuyệt không lo lắng, mà lại trên mặt cũng không có cái gì bi thương thần sắc. Tỉnh táo có chút đáng sợ. Mặt khác, những ngày này bởi vì ta một mực tại lưu ý bọn hắn, còn bị ta phát hiện bọn hắn một cái bí mật nhỏ, đó chính là nhóm này giải nghệ binh sĩ tại dùng bữa ăn trước cũng sẽ tiến hành một cái tiểu nghi thức, cùng loại bữa ăn trước cầu nguyện khâu, nhưng là cũng không phải là cơ đốc giáo cái chủng loại kia, mà lại bọn hắn làm rất bí mật, tận lực cõng những người khác. Nói cách khác, bọn hắn cùng khả năng đều là đến từ cái nào đó bí mật giáo phái. Cái này khiến trong lòng cũng của ta có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Phụ thân ta mặc dù là Inuit người, nhưng là ta kỳ thật càng có khuynh hướng vô thần luận. Bất quá bình thường thời điểm ta đối với mấy cái này thần bí đồ vật cũng không phải cực kỳ mâu thuẫn. Ngược lại thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng không phải hiện tại, không phải tại mảnh này không có bóng người băng nguyên bên trên. Cùng một đám lén lén lút lút dị giáo đồ ở cùng một chỗ, nghe liền không muốn chuyện gì tốt, mặc dù ta cũng không tin tưởng bác sĩ nói cho ta biết cái kia cố sự, nhưng là không thể không thừa nhận, về sau mấy ngày nó vẫn luôn quanh quẩn tại trong óc của ta. Thậm chí để cho ta đi ngủ đều không nỡ. Ta lại đi tìm Tamo tiên sinh, hy vọng có thể chỗ của hắn muốn đem vũ khí phòng thân. Nhưng là hắn lại an ủi ta nói không cần lo lắng. Trong đội có những cái kia giải nghệ binh sĩ tại bảo vệ chúng ta. Ta không có cách, đành phải mang theo đem cái đục băng ở bên người. Xem như có chút ít còn hơn không, chúng ta tại ngày thứ bảy thời điểm đạt tới mục đích điểm phụ cận. Mặc dù ta ngoại trừ chập trùng sông băng ngoài dãy núi cái gì cũng không thấy được, nhưng là Tamo tiên sinh dùng một loại kiên định lạ thường giọng điệu nói cho chúng ta biết chính là chỗ này, tòa kia đủ để là người phát hiện mang đến cực lớn danh vọng. Thậm chí sửa lịch sử loài người cổ đại di tích chính là chỗ này. Bất quá nó bị nấp ở chỗ nào, cần chúng ta một chút xíu cẩn thận tìm kiếm. Ta thực hiện mình thân là dẫn đường chức trách, là đội thám hiểm tìm được một cái thích hợp hạ trại điểm, coi đây là trung tâm, bắt đầu cẩn thận lục soát lên bốn phía đến. Ta cầu nguyện hành động lần này không thu hoạch được gì, tốt nhất là tại đồ ăn cùng tiếp tế nhanh hao hết trước, hai tay trống không rời đi, dạng này liền sẽ không gặp lại phiền toái gì. Nhưng là ta phát hiện mình khả năng đánh giá thấp. Tamo tiên sinh tìm tới di tích quyết tâm. Ba ngày sau chúng ta thay đổi doanh địa. Tamo tiên sinh đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau. lần nữa trọng thân chúng ta tại làm chuyện ý nghĩa trọng yếu. Đồng thời biểu thị không tìm được di tích liền sẽ không rời đi nơi này. Nếu như tiếp tế vật tư hao hết, hắn sẽ dùng vệ tinh điện thoại liên lạc một cái khác tiểu đội cho chúng ta vận chuyển. Hắn cũng làm cho bao quát ta tại bên trong không ít người sắc mặt đều phát sinh biến hóa, ta thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không trộm vệ tinh điện thoại báo cảnh sát. Nhưng là Greenland cảnh lực cũng không dư giả, lại thêm chúng ta bây giờ vị trí địa phương phi thường vắng vẻ. Có thể phái ra nhân thủ tới rất có thể còn không phải những này giải nghệ binh sĩ đối thủ. Mà bác sĩ tựa hồ xem thấu ta đang suy nghĩ gì. Cũng cảnh cáo ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, về sau chúng ta tiếp tục tìm kiếm chỗ kia. Di tích, ta dẫn đầu một đội người hướng doanh địa phương Bắc xuất phát. Nhà địa chất học mang theo một đội người đi về phía Nam đi. Bọn hắn còn tại nghiên cứu dọc đường tầng nham thạch, bởi vì dựa theo Tam Mô tiên sinh thuyết pháp, tòa kia di tích lịch sử phi thường lâu đời, đã siêu việt lịch sử loài người, mà nhà khí tượng học thì phụ trách quan trắc mỗi ngày thời tiết, nhắc nhở chúng ta lúc nào có bão phong tuyết nên trở về doanh địa, lúc nào có thể tiếp tục công việc. Mặt khác, Tam Mô tiên sinh còn có đôi kia đến từ Trung Quốc thần học nhà vợ chồng cũng các mang theo một đội. Người, ngày thứ 12 thời điểm, nhà địa chất học chi tiểu đội kia có phát hiện mới. Bọn hắn vừa tìm được một chút trước đó tìm tới kỳ quái hóa thạch. Mà lại lần này số lượng càng nhiều. Tam Mô tiên sinh thật cao hứng, lúc buổi tối còn mở bình sâm panh chúc mừng. Bất quá lần này vì lý do an toàn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đem những cái kia hóa thạch lại mang về doanh địa. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là cơm nước xong xuôi nằm xuống không bao lâu, quỷ dị bão phong tuyết liền lại tới, mà trước đó, khí tượng chuyên gia vừa mới tuyên bố tương lai 2 ngày cũng sẽ là ngày nắng. Có thể tiếp tục thăm dò, bởi vì lần này bão tuyết bây giờ tới quá đột ngột. Ta thậm chí không kịp đem những cái kia Greenland chó cho đuổi tiến trong lều vải. Kết quả rất nhanh liền lại nghe thấy súng vang lên. Cùng ta ở chung kia 2 cái giải nghệ binh sĩ như lần trước đồng dạng cùng một chỗ ăn ý liền xông ra ngoài, mà ta thì khẩn trương nắm lấy cái đục băng. Cùng bác sĩ cùng một chỗ đợi tại trong lều vải, chúng ta mở ra đóng quân giã ngoại đèn. Hy vọng sáng ngời có thể mang cho chúng ta một tia cảm giác an toàn. Nhưng về sau ta lại cảm thấy toàn thân huyết dịch đều xông lên đầu. Bởi vì bật đèn sau chúng ta ngay tại một mặt trên lều thấy được một hình bóng. Mà cái bóng kia cùng trước đó bác sĩ nói bừa cái kia trong chuyện xưa giống nhau như đúc. Nhìn không nói ra được vặn vẹo quái gì. Ta cùng bác sĩ đều bị dọa phát sợ. Chỉ cảm thấy một giây sau vật kia liền sẽ xông vào trong lều vải, giết chết chúng ta. Mà càng hỏng bét chính là những cái kia giải nghệ binh sĩ lúc này cũng đã đi ra ngoài gia nhập chiến đấu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong lều vải không ai có thể bảo hộ chúng ta. Đây tuyệt đối là ta nhân sinh bên trong kinh khủng nhất nửa phút. Nhưng là về sau vật kia cũng không có xông tới. Cứ việc nó đã đem mặt dán tại lều trại trên, nếu như kia bộ phận có thể được xưng mặt, bầy chó sủa loạn tựa hồ hấp dẫn lực chú ý của nó. Nó hướng về bên kia đi, đợi đến bão phong tuyết lắng lại, ta thăm dò đi ra ngoài, phát hiện chó vòng bên kia Greenland chó đã một đầu không dư thừa. Đều bị giết sạch, trừ cái đó ra còn có 3 cái giải nghệ binh sĩ chiến tử. Một cái trọng thương, ta thấy được những người còn lại đem thi thể của bọn hắn nhấc ở một bên. Về sau bắt đầu đào hố, liền cùng ta đi lên lần nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng, nhưng ta không nghĩ tới chính là Tam Mô tiên sinh có thể vô sỉ như vậy. Hắn vẫn như cũ kiên trì đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến đói gấu Bắc Cực trên người. Đồng thời không có một chút muốn hủy bỏ thám hiểm ý tứ. Dù là bây giờ có thể chiến đấu giải nghệ binh sĩ chỉ còn lại một nửa, Hết chương.